Chương 565, Thiên Hạ Tông Sư Bảng, thứ 18 càng. Bắc Hải phía trên, sóng biển cuồn cuộn. Nơi này là đại dương vô tận, một đạo nhân ảnh dựng ở trên mặt biển, đứng chắp tay, phảng phất là một tòa suy nghĩ điêu khắc. Bắc Hải tố vì chỗ hung hiểm, kia trong đó, có các loại hung ác cường đại hải thú, tứ phẩm tầng thứ dị thú, cũng không hiếm thấy. Ao ào sóng lớn ngập trời, từ kia thủy triều, đột nhiên toát ra từng đạo hoàng sắc cá mập vây cá, làm thành một cái vòng lớn, đem người ảnh vây quanh ở trong đó. Một đầu hải thú bước lên nước, lại là một đầu toàn thân vàng óng ánh cá mập, mở ra miệng lớn, cắn xé hướng bóng người kia. Đế Hoàng Sa, tam phẩm đỉnh phong cấp bậc hải thú như thế quy mô Đế Hoàng Sa, phổ thông thiên cực cảnh nhất trọng thiên cường giả, tất nhiên bị xé thành tan cảnh thân ảnh không chút sức mẻ, hắn chỉ là vươn một ngón tay, từ ngón tay chi tiêm, rồi đột nhiên lan tràn xuất một đạo chân khí dây nhỏ. Này chân khí dây nhỏ, ở giữa không trung nhiều lần uốn éo gãy, cuối cùng rồi đột nhiên đem kia Đế Hoàng Sa phần đuôi cho trói lại. Kia một đầu Đế Hoàng Sa, thì là ở trước mặt của hắn rồi đột nhiên ngừng lại, một hàng kia bén nhọn hàm răng ngay tại trước mặt, lại vô pháp làm bị thương người này nửa phần. Kịch liệt vạch nước âm thanh vang lên, nhất thời, hơn 10 đầu Đế Hoàng Sa đồng thời vạch nước, từ bọn họ kia thon dài cá mập ngoài miệng, rồi đột nhiên thả ra một đạo màu vàng kim tia chớp. Từng đạo lôi quang đan chéo cùng một chỗ, phảng phất chế tạo ra một mảnh lôi điện quang ngục. Thân ảnh thân hình liên tục lấp lánh, trực tiếp không nhìn này mảnh lôi điện địa ngục, 10 ngón tay của hắn phát ra cùng một lúc, từng mảnh chân khí dây nhỏ cuốn tới, ở giữa không trung vũ động, trong chớp mắt, huyết quang bắn ra bốn phía, kia tất cả Đế Hoàng Sa, đúng là đang nháy mắt mắt đang lúc liền toàn bộ biến thành khối thịt, huyết đoàn, tại kia trên mặt biển giáng xuống một mảnh huyết vũ. Bực này thủ pháp có thể nói đang phong tạo cực. Đảo mắt một năm đã trôi qua, Cửu Long Hồ một hồi, cuối cùng cũng bắt đầu. Thân ảnh lúc này mới buông xuống trên đầu mũ, lộ ra chân dung, người này, rõ ràng chính là thiên hạ tứ kiệt một trong, Vân Kinh Hồng. Không biết lần này lại sẽ xuất hiện nào người thú vị. Vân Kinh Hồng lẩm bẩm, sau một khắc, hắn cũng là rồi đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, không thấy tung tích. Thanh Vân Sơn hậu viện, Lăng Trần đang tại giữa hồ trong lương đình uống trà đọc sách, thổi gió hồ. Hắn nhìn thực sự không phải là phổ thông sách vở, mà là Vạn Tượng Môn mới nhất xuất phẩm. Tại kế cùng, Vạn Tượng Môn đẩy ra, bao gồm Thanh Niên Tông Sư bảng ở trong, bảng danh sách này, bao gồm trong thiên hạ tất cả đại tông sư cường giả, càng thêm toàn diện. Thiên cực cảnh trở xuống cao thủ, trong chốn võ lâm quá nhiều, thế hệ trước kẹt tại cảnh giới này người rất nhiều, thế nhưng trẻ tuổi thì càng nhiều là vì tích lũy, tại đại tông sư cảnh giới tích lũy càng nhiều, về sau đột phá đến thiên cực cảnh, tài năng cam đoan cường đại tác dụng trưởng. Nếu không, lấy thiên hạ tứ kiệt thiên phú, đột phá thiên cực cảnh chỉ sợ là chuyện dễ dàng, bọn họ đã sớm đạt đến. Top 5 cư nhiên chỉ có Vân Khinh Hồng một thanh niên tông sư, lấy thực lực của hắn, vậy mà chỉ có thể dây đến đệ ngũ, bất quá ngược lại là không nghĩ tới, tại phía trước hắn này bốn cái lão quái vật là người nào. Lăng Trần có chút kinh ngạc nói, bọn họ đều là từng người thời đại thiên tài, không đột phá đến thiên cực cảnh, đồng dạng là vì tích lũy, vì lấy được càng cao thành tựu. Lăng Trần đối diện, Liêu Phi Nguyệt cũng cầm lấy đồng dạng một quyển. Từng thời đại đều có không ít kinh tài kinh diễm nhân vật thiên tài đản sinh, thiên cực cảnh cũng không phải bọn họ mục tiêu cuối cùng nhất, mặc dù hy vọng mu mi tờ, thế nhưng ai cũng nghĩ liều mạng một phen. Thiên hạ tông sư bảng CVHNZ thứ 3. Ân Thiên Tích, người này cùng Ân Tông Ly có quan hệ gì trong sách mỗi người đều có từng người giới thiệu văn tắt. Lăng Trần thấy được Ân Thiên Tích này thời điểm, cũng là biết người này đến từ Ân gia. Người này là Ân Tông Ly thúc phụ. Ngoại hiệu Thiết Chỉ Thần Tông, điều khiển tuyệt kỹ, danh chấn thiên hạ. Liêu Phi Nguyệt cho Lăng Trần giải thích nói. Hắn lần này cũng sẽ đi Cửu Long Hồ. Lăng Trần lông mi khẽ nhướng mày. Liêu Phi Nguyệt đạt đến đầu, hẳn sẽ đi, không chỉ là hắn. Còn lại tam đại nổi tiếng từ xưa tông sư, hẳn cũng đều. Có ý tứ Lăng Trần khỏe miệng hơi hơi câu dẫn ra, chợt cũng là trở mình hướng trang kế tiếp. Nếu là người bình thường, nghe được loại tin tức này chỉ sợ sẽ hoảng hốt, mà Lăng Trần lại hoàn toàn không phải, ngược lại là có chút nóng huyết dâng lên. Đệ thất danh, Liễu Phi Nguyệt tên thứ 9, Tô Tử Lăng thứ 10 danh, Mặc Thiên Nhai kế tiếp, Lăng Trần thấy được thiên hạ tứ kiệt theo thứ tự bài danh. Thiên hạ tứ kiệt bài danh đều rất cao, trong đó lấy Vân Khinh Hồng bài danh tối cao, tiếp cận nhất nổi tiếng từ xưa bốn đại tông sư, tiếp theo là Liêu Phi Nguyệt, phần này bài danh hẳn là đi qua các loại số liệu thống kê, nghĩ đến không phải là không có lửa thì sao có khói. Bất quá Lăng Trần cũng không nhận ra bài danh vô cùng chuẩn xác, Thiên Hạ Tông Sư bảng xếp hạng chỉ là một cái tham khảo mà thôi, dùng để phân tích là đại thiện, coi nó là thực, sớm muộn sẽ được thiệt thòi lớn, vận khí không tốt, rơi đầu cũng là có khả năng, ví dụ như, ngươi bài danh so với đối phương cao, tự nhận là có thể áp chế đối phương, kết quả bị đối phương đánh bại, loại sự tình này rất có thể phát sinh. Bốn người này, giúp nhau trong đó tồn tại nhất định khắc chế, cũng không phải nói, ai liền nhất định so với ai khác mạnh mẽ, rốt cuộc thứ tự không kém nhiều, có nghĩa là thực lực cũng là gần tương đương. Liêu Phi Nguyệt tu luyện công pháp, kiếm pháp siêu quần, Lăng Trần cùng nó đối chiêu, đối với kỳ thật thực lực cũng là mười phần hì hệ ưu do, không cần nhiều lời, lời của Tô Tử Lăng, phân thân võ học xuất thần nhập hóa, cùng người này chống lại, liền muốn làm tốt một tá hơn chuẩn bị, nó khó giải quyết trình độ không thua gì Vân Kinh Hồng. Về phần Mặc Thiên Ngai cũng không nên đánh giá, người này chiêu thức đơn giản, truy cầu từng chiêu từng thức đều là tuyệt chiêu, sát chiêu, gặp gỡ hắn, muốn rất nhanh quyết định thắng bại, rất khó, thế nhưng chính là bởi vì như thế, dẫn đến nó phong cách so với cái khác tam kiệt bình thường, trầm ổn có thừa, cấp tiến chưa đủ. Tiếp tục nhìn xuống, Lăng Trần tại thứ 15 giành trên vị trí, rõ ràng gặp được một mảnh làm cho người ngoài ý muốn tin tức. Bài danh thứ 15 người, tên là Lãnh Tuyệt. Tuổi tác vậy mà tại 35 tuổi phía dưới, không hề nghi ngờ, là một vị thanh niên tông sư. Phía trước 20 vị, còn có một cái gọi là người của Long Tại Huyên, đồng dạng là Lăng Trần lần đầu tiên nghe nói, thế nhưng bài danh lại như thế gần phía trước người. Từ Liêu Phi Nguyệt vị trí biết được, hai người kia, phân biệt đến từ Hắc Thị Ám Ảnh Lâu, cùng tứ đại ẩn thế gia tộc Long Ẩn Thế Gia. Long Ẩn Thế Gia, chính là lúc trước Bách Lý Huyền Sách Trô gia tộc. Võ trong võ lâm ngọa hổ tàng long, thiên tài như mây, quả nhiên không thể phớt lờ. Lăng Trần đem khép lại, hiện tại cách Cửu Long Hồ luận kiếm còn một tháng nữa thời gian, hắn công tác chuẩn bị còn chưa hoàn thành, bất quá đợi đến một tháng sau, hắn cũng không sai biệt lắm. Đến lúc đó, cũng chính là cùng Thiên Hạ Tông Sư tranh phong thời khắc. Hắc Thị, Ám Ảnh Lâu cấm địa. Võ trong võ lâm, Ám Ảnh Lâu xưa nay thần bí, bọn họ tại trong bóng tối hoạt động, là cả võ lâm thần bí nhất thế lực một trong. Ám Ảnh Lâu, có một chỗ cấm địa, tên là Sát Thần Động, bên trong đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, tâm lực cũng không cách nào lan ra ra, năm giác quán mất, đứng ở bên ngoài sơn động mặt rất xa, cũng có thể cảm nhận được cửa động giật tản ra tới đáng sợ sát ý, tu vi càng cao, Sát Thần Động khảo nghiệm càng mạnh. Đạo cao một thước, mà cao một trượng. Trong sơn động bộ, đen kịt tự nhiên. Không có ai phát hiện, một đạo nhân ảnh xếp bằng ở bên trong, thừa nhận vô cùng vô tận mặt trái tâm tình, bộ mặt biểu tình dữ tợn. Thân ảnh trong đầu, loạn giống như lộ ra, hết thể hắn không muốn nhìn thấy sự tình, nhao nhao trong đầu xuất hiện, phần không ra thật giả. A Thê Lương gào lên một tiếng, thanh âm truyền ra cấm địa. Sơn động vài dặm ngoại một tòa lầu cát, Ám Ảnh Lâu Lâu chủ thân hình khẽ động, rơi vào kia cửa sơn động vị trí. Sát Thần Động là một chỗ thượng cổ hung địa. Nghe nói nơi này từng có một đầu thai họa thiên hạ tà ma bị chém giết, lúc này, tà ma giật tràn ra tới khí tức, cho dù là thánh giả cũng không dám coi thường, trải qua thời gian dài, Sát Thần Động đều là xử trí tội nhân địa phương, cho dù là Hắc Thị ba đại thiếu chủ, cũng chỉ là tại bên ngoài sơn động tu luyện, không dám tiến nhập chỗ sâu trong. Mà người này, cũng tại sát này thần động chỗ sâu trong tu luyện. Tuyệt nhi, ngàn vạn đừng cho bổn tọa thất vọng. Nếu như ngươi muốn đi tham gia Cửu Long Hồ luận kiếm, vậy muốn làm đến tốt nhất, đánh bại Thiên Hạ Tông Sư, chứng minh ngươi mới là đệ nhất Tông Sư, Ám Ảnh Lâu Lâu chủ lẩm bẩm nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.